Đại Mộng Chủ, chương 536 Ám Độ Trần Thương, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch phàm nhân tông, sao sao sao, updating, liếu lều, u,